Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 1012, đơn giản dữ tợn quả quyết. Trong đại doanh tiếng trống đột nhiên vang lên, tất cả quân các tướng quân vội vàng chạy tới trung quân đại trướng. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy rõ thiên sáng sớm đại quân thì phải di chuyển. Trước nhất phải lên đường lính tiên phong, tối nay liền giáp đều sẽ không tháo. Coi như là dề già một ít lên đường đại đội nhân mã, cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này đột nhiên đánh trống, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, chuyện trọng yếu. Tất cả dẫn quân các tướng quân chạy tới trung quân đại trướng nằm thời điểm toàn đều ngẩn ra. Bởi vì ở lớn nợ bên trong lại có thể đậu một cổ thi thể. Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú sắc mặt có chút bi thống nói. Người ta còn ở trong thành thời điểm, nhận được tin tức nói, Dương tướng quân đang chạy tới đại doanh nửa đường té ngựa, lại là bị ngựa giết chết. Hắn một tiếng thở dài. Đáng tiếc Dương tướng quân tuổi như vậy. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, vạn phần đáng tiếc. Tất cả mọi người nhìn về phía cỗ thi thể kia, quả thật gặp trên ngực đều bị đạp sụp liền một cái hố. Người chết gương mặt đó đều là màu tím bầm. Có mấy người không dám tin tưởng, tựa như góp tới xem. Càng xem càng là kinh hãi. Trong ánh mắt viết đầy không tưởng tượng nổi. Ai cũng biết, Dương Tùng Thạch là Dương Huyền Cơ đường đệ. Mặc dù dựa theo máu mủ mà nói đã rất xa, có thể cùng gia nhất mạch, đều là đại sở hoàng tộc. Đi về trước đẩy mấy trăm năm, đại sở mới vừa lập quốc thời điểm, Dương Tùng Thạch tổ tiên nhưng mà khai quốc hoàng đế bệ hạ đệ đệ ruột. Xem ra ngày mai xuất binh chuyện, muốn đẩy dê già một chút. Tạ Tú nói, vô luận như thế nào, vậy trước phải đem Dương Tích Cú hậu sự tổ chức tốt. Một tên tướng quân tiến lên ôm quyền nói, có thể là đại nhân, như ngày mai không ra binh, làm lỡ liền Thiên Mệnh Vương quy định khoảng cách. Thiên Mệnh Vương vạn nhất trách tội lên nói. Tạ Tú hơi giận nói, ngươi trong lời này là ý gì? Chẳng lẽ Dương tướng quân bất ngờ qua đời, chủ công lòng hắn bên trong không khó qua sao? Người nọ há miệng một cái, không dám nói thêm gì nữa. Tạ Tú nói, Dương tướng quân mặc dù không phải là từ vừa mới bắt đầu ngay tại ta dưới trướng làm việc, ta cùng hắn sống chung ngày giờ vậy không tính là nhiều. Có thể Dương tướng quân làm người thuần hậu ôn lương, cùng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ta như thế nào có thể nhịn tim để cho hắn vội vàng hạ táng? Như thế nào có thể nhẫn tâm đối hắn như vậy lương bạc? Nói không chừng đứng ở đó không lên tiếng nữa. Có người nhìn như vẫn là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Có người ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Cũng có người nhìn như ngược lại là cũng không có gì thương cảm, ngược lại còn mang chút vui vẻ. Tạ Tú quan sát một tí những người này biểu hiện, vậy trầm mặc lại. Ngay vào lúc này, thủ hạ hắn mưu sĩ Loan Đường tiến lên một bước nói. Đại nhân, coi như là muốn hậu táng Dương tướng quân, có thể xuất binh chuyện cũng không có thể trì hoãn. Chủ công chuyện lớn, hơn chuyện đều là nhỏ, hắn còn chưa nói hết. Tạ Tú đã cả giận nói. Người cũng phải để cho ta làm người bất nghĩa sao? Loan Đường vội vàng quen bào quỳ xuống. Đại nhân bớt giận, thuộc hạ có một cái biện pháp, có thể làm lưỡng toàn. Tạ Tú giống như là hòa hoãn mình một chút tâm trạng, sau đó mới hỏi, người nghĩ tới điều gì phương pháp? Chỉ để ý nói. Loan Đường nói, lính tiên phong vẫn là phải dựa theo kế hoạch tốt di chuyển, vì đại quân ở phía trước dò đường. Đại nhân lưu lại là Dương tướng quân tổ chức hậu sự. Bất quá, tiên phong tướng quân bổ nhiệm, tựa hồ nên có chút điều chỉnh. Vốn là đã bổ nhiệm tiên phong tướng quân là Bàng Thiếu Đức. Người này là Tạ Tú thân tín, đã từng là Tạ Tú thân binh giáo úy, sau đó bị Tạ Tú cất nhắc độc lĩnh một quân. Tạ Tú phải đi Kinh Châu, tiên phong tướng quân một chức cực kỳ trọng yếu, hắn dĩ nhiên sẽ an bài mình thân tín tới lãnh binh. Tạ Tú giả vờ không hiểu hỏi, vì sao còn phải thay đổi ngươi? Lâm trận đổi tướng, ngươi không biết là binh gia đại kỵ sao? Loan Đường dập đầu nói, đại nhân, Bàng tướng quân và Dương tướng quân quan hệ thân cận, như không lưu lại đưa Dương tướng quân một đoạn đường mà nói, Bàng tướng quân vậy hiểu ý có tiếc nuối. Cái lý này có, hơi có vẻ qua loa lấy lệ. Có thể chuyện đột nhiên xảy ra, mới có thể có như vậy một cái lý, do vậy không dễ dàng. Tạ Tú nhìn về phía đứng ở một bên Bàng Thiếu Đức. Bàng Thiếu Đức chính là mặt đầy mộng sóng một. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nhưng hắn biết nếu Loan Tiên Sinh nói ra những lời này, liền nhất định có đạo lý. Vì vậy lập tức gật đầu. Dương tướng quân cùng ta tình đồng thủ túc, xin đại nhân tác thành. Tạ Tú nói, nhưng mà lính tiên phong chuyện cũng vậy trọng yếu, người như muốn lưu lại, ai còn có thể dẫn quân là đại đội nhân mã mở đường. Loan Đường nói, Dương tướng quân dưới trướng phó tướng cháu tươi tốt Tôn tướng quân, có thể gánh này lớn đảm nhiệm. Huống chi Tôn tướng quân là từ Kinh Châu tới đây, đường quen thuộc hơn, kiên trình đi đường, hắn tốc nhanh hơn. Tôn tướng quân cùng chủ công cũng càng là quen thuộc, cầu gặp chủ công cũng chỉ dễ dàng hơn cầm sự việc hướng chủ công bẩm báo rõ ràng. Lúc này đứng ở thi thể một bên chính là cháu tươi tốt. Lòng hắn bên trong bách chuyển thiên hồi. Mỗi một chuyển mỗi một hồi bẩm không tin Dương Tùng Thạch là té ngựa mà chết. Lúc này Loan Đường đột nhiên đề nghị hắn làm tiên phong tướng quân. Tạm thời tới giữa hắn không biết Loan Đường đây là ăn cái gì tâm tư. Nhưng chính là cảm thấy không đúng. Tạ Tú yên lặng một lát sau nói. Như vậy, Tôn tướng quân, ngươi lại về trước Dương tướng quân trong quân trấn an tướng sĩ. Nói cho bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Dương tướng quân xảy ra ngoài ý muốn. Trong quân nhất có uy vọng chính là ngươi. Ngươi tới đón mà nói. Bên dưới các tướng sĩ cũng đều tin phục. Cháu tươi tốt lòng nói bỏ mặc bọn họ là muốn soát hoa. Chiêu gì? Hắn vậy nhất định phải về trước đến mình đội ngũ trong doanh trại. Cầm đội ngũ gắt gao nắm trong tay. Liền có phân lượng, như chi đội kia ngũ lại rơi vào trong tay người khác. Hắn sống chết liền lộ vẻ được không đủ nặng nhẹ. Vì vậy cháu tươi tốt cúi người nói. Ty chức tuân lệnh, ty chức cái này thì chạy về đại doanh. Hướng các tướng sĩ thuyết minh chuyện này. Mời đại nhân yên tâm. Dương tướng quân trong quân trên dưới đều là nguyện tuân theo đại nhân quân lệnh. Tạ Tú gật đầu một cái. Ta đi an bài người là Dương tướng quân chuẩn bị hậu sự. Ngươi trở lại trong trại sau đó thật tốt trấn an mọi người. Ngoài ra, nếu Loan Tiên Sinh cảm thấy ngươi có thể gánh tiên phong tướng quân trách nhiệm nặng nề, ta liền theo Loan Tiên Sinh tiến cử. Ngươi trở về sau đó điều động binh mã, cùng Bàng tướng quân đội ngũ trao đổi doanh trại. Người đội ngũ chuyển tới Bàng tướng quân trong doanh trại, đón lấy Bàng tướng quân vật liệu tiếp tế. Cháu tươi tốt lòng nói cầm ta đổi được lính tiên phong doanh trại. Đang hợp ý ta, lính tiên phong doanh trại ở phía ngoài nhất, như muốn thoát thân nhất là thuận lợi. Huống chi lính tiên phong bên trong có đại lượng vật liệu tiếp tế. Lại càng không dùng lo lắng cái gì, như Tạ Tú thật sự có cái gì không tốt tâm tư. Hắn có thể mang đám người trực tiếp rời đi. Cho nên, nhất niệm đến đây, cháu tươi tốt ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người chạy về Dương Tùng Thạch đội ngũ doanh trại đi. Cháu tươi tốt lo lắng chậm thì xanh biến. Trở về sau đó, lập tức triệu tập tất cả cấp 5 trở lên các tướng quân nghị sự. Cầm Dương Tùng Thạch té ngựa mà chết chuyện nói một lần. Nhấn mạnh hắn cũng không tín nhiệm tiết độ sứ đại nhân giải thích. Hắn hạ lệnh tất cả doanh lập tức người ngựa triệu tập lại, dùng nhanh nhất tốc độ chuyển tới lính tiên phong doanh trại. Người thủ hạ vội vàng rời đi lều lớn, trở về sau đó liền đem đội ngũ cũng triệu tập lại. Vậy không mang theo cái gì vật liệu, thậm chí liên doanh nợ chăn nệm các loại đồ đều không mang, chỉ mang binh khí, nhanh chóng hướng lính tiên phong doanh trại bên kia lái qua. Lính tiên phong doanh trại tại đại doanh cánh đông vòng ngoài đã chuẩn bị xong, ngày mai xuất chinh. Tất cả vật liệu đều đã để lên xe. Cháu tươi tốt đội ngũ đến liền có thể trực tiếp tiếp quản. Cháu tươi tốt mang đám người đến lính tiên phong bên ngoài doanh trại bên. Gặp cửa doanh lại còn đang đóng. Lập tức có chút căm tức. Hắn thúc giục mã hướng tiền. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, một chi tên ngầm bay tới. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, một mũi tên liền bắn thủng cháu tươi tốt cổ họng. hắn liền hô một tiếng kêu lên cũng không kịp phát ra liền từ trên lưng ngựa rơi xuống đi xuống. Một lát sau, bốn phía tiếng la giết dậy, đếm không hết đội ngũ từ bốn phương tám hướng hợp vây lại. Mà ở lính tiên phong trong doanh trại, tất cả mọi người đều bày trận mà đợi. Lính tiên phong doanh trại cửa mở ra, tiết độ sứ Tạ Tú dục ngựa ra, hướng cháu tươi tốt người bên dưới lớn tiếng kêu mấy câu. To gan cháu tươi tốt, lại dám mang binh cướp đoạt lính tiên phong bên trong lương thảo vật liệu. Định mưu nghịch, Tạ Tú cũng không sợ người đối diện sẽ động thủ. Dục ngựa đến chi đội kia ngũ cách đó không xa lớn tiếng nói. Dương tướng quân bất ngờ té ngựa bỏ mình. Cháu tươi tốt bêu xấu là ta hại chết Dương tướng quân. Ta để cho hắn hồi doanh tự kiểm điểm. Hắn lại dám điều động đội ngũ tạo phản. Ta Liêu các ngươi đều là không biết cháu tươi tốt quỷ kế. Như lúc này nguyện ý buông binh khí xuống, ta đều là không truy cứu. Nếu không phải buông xuống binh khí trong tay mà nói, liền đừng trách ta vô tình. Bốn phía vây lại đội ngũ càng ngày càng nhiều. Cầm cháu tươi tốt đội ngũ vây quanh bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng. Các binh lính tất cả đều mộng trước. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhưng lúc này bị vây khốn. Ai không sợ. Rất nhanh. Phía trước tiết độ sứ đại nhân nói liền miệng truyền miệng đến sau đội. Mỗi cái người cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc là tiết độ sứ đại nhân nói dối. Vẫn là bọn họ tôn tướng quân nói dối. Gặp người đối diện trần chờ. Tạ Tú dục ngựa trở lại doanh trại bên kia. Giơ tay lên nói. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Giết không tha. Tất cả cung tiễn thủ. Chỉnh tề cầm mưa tên nhắm ngay cháu tươi tốt đội ngũ bên kia. Chúng ta thực không biết cháu tươi tốt mưu nghịch chi tâm. Xin đại nhân minh xem kỹ. Một cái tướng quân từ lập tức nhảy xuống. Vứt bỏ binh khí trong tay. Từ từ ngã quỵ. Tỳ chức nguyện ý nghe theo tiết độ sứ đại nhân điều khiển. Loại chuyện này, có cái đầu tiên, cái thứ hai, cái thứ ba rất nhanh sẽ xuất hiện. Không lâu lắm, đã có không thiếu tướng quân cầm binh khí trong tay ném. Các tướng quân cũng ném binh khí. Phía sau các binh lính ai còn kiên trì. Nhanh chóng, binh khí rơi xuống đất thanh âm liền nối thành một phiến. Tạ Tú lớn tiếng nói. Nghe ta hiệu lệnh. Dương tướng quân bộ hạ tất cả đều chuyển tới giáo trường bên kia. Ta tất không truy cứu. Những tướng quân kia tự nhận xui. Mang đám người hướng giáo trường phương hướng rời đi đi qua. Những người này từng cái héo đầu rũ não. Mờ mịt đi theo. Đến giáo trường sau đó. Bọn họ tất cả đều ngồi trên chiếu. Chờ đón xuống sắp phát sinh chuyện. Có thể rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Thật ra thì mỗi cái người vậy cũng không biết. Trong lều lớn, Kinh Châu quân tất cả cấp 4 trở lên tướng quân cũng lần nữa tụ tập lại. Đứng ở đó chờ tiết độ sứ đại nhân mệnh lệnh. Tạ Tú tầm mắt quét qua bọn họ. Một lát sau trầm giọng nói. Các vị xin thứ tội. Mới vừa rồi đúng là ta nói láo. Nhưng cũng là tình bất đắc dĩ. Thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra. Như ta không làm an bài. Sợ lúc này chết chính là ta. Đám người toàn giật nảy mình. Lòng nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Tú nói, Dương Tùng Thạch lúc đầu có thiên mệnh vương mật lệnh. Tại đại quân xuất chinh trước, âm thầm đem ta diệt trừ. Hắn tới đón chúng ta Kinh Châu đại quân. Mang đi thiên mệnh vương bên kia dốc sức. May mà ta phát hiện kịp thời. Lúc này mới giữ được tánh mạng. Các vị, như chúng ta lúc này lại đi đầu dựa vào thiên mệnh vương. Ta Tạ mỗ người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các vị sợ là cũng khó có kết quả gì tốt. Dương Huyền Cơ muốn chỉ là ta Kinh Châu 150.000 đại quân. Mà không phải là chúng ta lãnh binh người. Hắn lần nữa quét nhìn một vòng. Nếu hắn bất nhân, thì không thể trách ta bất nghĩa. Ta dự định hướng Ninh Vương đầu hàng. Đem Kinh Châu chi địa hiến dư Ninh Vương. Người ta có này công lớn. Tương lai tiền đồ vô lượng. Tổng so đi Dương Huyền Cơ bên kia bị lật đổ bị ám toán tốt. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi đều là đi theo ta nhiều năm lão huynh đệ. Như không muốn, có thể tự đi rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở, vậy định sẽ không ra hại. Còn sẽ dâng lên đại bút tiền tài, như nguyện ý lưu lại. Hiện tại chúng ta liền thương nghị một tí. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Những người còn lại đều là Kinh Châu quân cụ già. Nhìn nhau xem, có người ôm quyền nói. Thề chết theo đại nhân. Những người còn lại vậy rối rít tỏ thái độ. Bọn họ rời đi Kinh Châu quân vừa có thể đi nơi nào? Có đội ngũ, thì có tiền đồ. Đã như vậy, Tạ Tú cúi người một bái. Tạ Tú, bái tạ chư vị huynh đệ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.